Mà thế trọng sinh chi trọng quy vu hách, chương 153, phòng thủ, cốc truyện audio.com, editor, Kenle, beta, AOSALINE, Hạ Tử Trọng vào nhắm mục tiêu là đống rễ xanh vàng lẫn lộn của cái cây đang quấn lấy xe kia, dùng đao trong tay vung một phát mạnh mẽ về phía nó. Lợi dụng vũ khí trong tay đem phong hệ dị năng cùng kim hệ dị năng bao bên ngoài, chém ra đao khí, phương thức công kích như vậy so với tay không dùng phong hệ dị năng uy lực càng tích tụ càng lớn, cũng bổ trợ không nhỏ về mặt tốc độ. Hơn nữa Hà Tử Trọng luyện loại võ công kia, nội lực dĩ nhiên đem dị năng cùng võ học truyền thống hoàn toàn kết hợp với nhau, do đó ánh đao dường như chỉ có trong tiểu thuyết kia mang theo từng trận nội lực mạnh mẽ mà phát huy công kích, có thể nói cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Phương Hách không có biện pháp tấn công tốt từ phía xa, trừ phi là sử dụng súng tầm ngắm xa, vì thế lúc này cậu chỉ có thể cảnh giác cầm dao găm ba cạnh hỗ trợ quan sát tình huống bên cạnh, tình cờ giơ tay là có thể đâm trúng đầu tang thi đang nhào đến gần đó. Đám tang thi chim trên trời nói nhiều thì cũng nhiều mà nói ít thì cũng tương đối ít. Lít nha lít nhít mặc dù chỉ có 400-500 con, tuy rằng có thể đếm được số lượng không ít nhưng cũng may cái đầu khá nhỏ, phương thức công kích có hạn, một lần sử dụng dị năng quy mô lớn cuối cùng cũng ngăn cản được thế tiến công của bọn nó một hồi. Thực vật biến dị thật sự rất hung tàn, nhưng không chịu nổi số lượng dị năng giả đông đảo ở đây, hơn nữa bên trong xe quân đội cũng đã lấy lựu đạn ném ra trực tiếp đánh phần rễ của nó, thêm vào các dị năng giả cứ chém chém giết giết dĩ nhiên có thể chém đứt đám dây mơ rễ má lộ ra trên mặt đất của nó. Theo sau tiếng vang ầm ầm, cái cây đang cuốn lấy xe bọc thép cũng đang ầm ầm ngã xuống đất, mọi người không khỏi hoan hô một trận. Chiến đấu còn chưa kết thúc, tang thi hướng về phía thị trấn ngày càng nhiều, trên trời tang thi chim cũng lần thứ hai bay đến, vòng vòng chuẩn bị một đợt công kích. Dù sao, vừa nãy bị vô số tấn công từ các dị năng không ít thì nhiều cũng có ảnh hưởng đến bọn chúng, nên hiện tại đám tang thi chim có thể bay lên lại đa số toàn cấp 2 trở lên. Thế nhưng đa số các dị năng giả phía dưới đều mới chỉ ở cấp 1, nhiều nhất chỉ có 1/5 người có dị năng là cấp 2, hơn nữa tất cả những dị năng giả này không ít người đều chuyên về cận chiến. Cấp 1 đánh cấp 2, trừ phi năng lực vừa vặn tương khắc hoặc giả là có chiêu thức đặc biệt nào đó mới có thể vừa vặn giết chết đối phương, nếu không sẽ giống như đợt công kích hoàn toàn không có độ công kích vừa rồi, chỉ có chút ít tang thi chim bởi vì màng mỏng trên cánh bị rách nên mới rơi xuống, cùng với chút ít bị trực tiếp chém đứt cổ, còn lại rất nhiều con bị thương rất nhanh sau đó lại có thể vùng dậy tấn công tiếp. Đoàn người Hạ Tử Trọng thì đang liều mạng tác chiến ở khu phía nam, trong căn cứ, một ít chuyện tình cũng dần dần mất khống chế. Nhiệm vụ căn cứ lần này ngoại trừ phía quân đội phái ra không ít nhân thủ ở ngoài, cũng có không ít tiểu đội của dị năng giả dốc hết toàn lực. Những người ở phía trên kia bởi vì một ít người rời đi, vì thế nhân cơ hội có một số chuyện không thể nói với người ngoài nên xếp thân tín của mình vào, cũng tạm thời để một bên không cần để ý tới, nhưng mặt khác những tiểu đội mà tiểu đội rời đi kia đã từng chạm trán nhau, hoặc kẻ địch hỏi thăm được bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không trở về được, hoặc bạn bè. Cốc truyện audio.com của họ, lai lịch đều bị phơi bày ra với công chúng. Trước hết mọi người được biết chính là tình huống của tiểu đội Tinh Không. Lão đại Tinh Không đã từng ở trong căn cứ Phong Vân một thời gian, được đông đảo tiểu đội nghiêm chỉnh ủng hộ rầm rầm, có thể kể từ lúc cùng bá chủ hợp tác bị tập kích đến sau này vì cùng bá chủ phân cao thấp mà tiêu hao tinh lực nên cái tiểu đội danh chấn một phương lúc trước này cũng dần dần suy yếu. Lần này, người của Tinh Không sở dĩ vội vã tham gia nhiệm vụ là vì đối với cái chết của Ellen lúc trước cũng có chút quan hệ. Hết cách rồi, Tống Đại Tiểu Thư muốn truy ra nguyên nhân tử vong của chồng chưa cưới, nên tất cả mọi người lúc trước có qua lại với Ellen tự nhiên đều nằm trong phạm vi điều tra. Tinh Không lúc đó cùng bá chủ công khai đánh nhau bên trong biệt thự ở một tiểu khu, đương nhiên ngay lập tức bị Tống gia theo dõi, ai có thể chạy chứ bọn họ thì không. Bởi vậy, tiểu đội Tinh Không lần thứ hai tổn hại cuối cùng không thể không bị ép chuyển ra khỏi khu biệt thự, tạm thời tìm mấy gian phòng ở một tòa cao tầng nào đó ở tạm. Nhưng hôm nay, mấy căn phòng này đều mở tung cửa ngõ, hết thảy đồ bên trong ngay cả một miếng gỗ rách nát cũng biệt vô âm tính. Người đi rồi, trời mới biết lúc nào sẽ trở về, một số người có cựu oán, nên nếu có tin tức gì rất nhanh sẽ có người biết. Bọn họ biết lần hành động này phần lớn thành viên đều là những quân cờ thí trở thành bia ngắm của một vài thế lực, đương nhiên sẽ không đối với bia ngắm bọn họ khách khí lưu lại đồ vật. Coi như người của Tinh Không cẩn thận hơn, nhưng sao huyệt của bọn họ cũng bị người ăn cắp. Tinh Không thật sự là quá xui xẻo, cho dù sau đó có một ít đội lục lọi, có mấy người trước khi rời đi đem gì đó của mình giao cho những người khác, bọn họ lúc này cũng rõ ràng đều ôm một bộ dáng giả bộ hồ đồ, không tự mình động thủ trộm đồ trước mặt người khác là tốt lắm rồi. Cái quái gì thế này? Cửa sổ tại sao lại khó mở như vậy? Chà, miếng kính lớn như vậy hiện tại cũng không phải dễ tìm, bên ngoài cũng không có địa phương nào có thể đi, chúng ta phải cẩn thận một chút. Được rồi, chỉ có nhiêu đây đồ thôi sao? Nghe nói đám người tiểu đội trước không đem xe theo, nếu có thể lấy xe bọn họ cho dù không dùng được cũng có thể bán được giá tốt, như thế còn không phải có giá trị hơn rất nhiều một miếng kích bể này sao? Được rồi, mở ra, nhanh tay lên, đừng để một lúc nữa người ta nhìn thấy. Sao trong phòng trống trơn thế này? Xe đâu? Không đúng, trước đó chúng ta đã phái người quan sát mà chả lẽ lại không thấy được xe bọn họ đi qua? Lão đại, có khi nào có kẻ lợi dụng hẫng tay trên không? Đúng, nhất định là người trong khu biệt thự làm ra, nếu không đám xe kia đi ra ngoài người chúng ta đều có thể thấy được. Hai tòa nhà trống rỗng, chỗ ở trống trơn, tuy rằng bên trong khu biệt thự có không ít binh lính qua lại dò xét, nhưng phía trên căn cứ chính thức có biết người trong hai tòa biệt thự này phải làm nhiệm vụ, bây giờ cửa lớn của bọn họ không phải rất tệ sao? Chỉ có kính là bị người ta gỡ đi thôi, nhà lại không hề phá bỏ, căn cứ cấp cho bọn họ cũng chỉ nói đảm bảo không thu hồi lại bất động sản chứ chưa hề bảo sẽ giữ gìn luôn cả đồ vật bên trong. Đương nhiên, nếu như ở bên ngoài vừa vặn gặp phải kẻ trộm hay là muốn lợi dụng thời cơ hẫng tay trên, chẳng qua cũng. gocchuyenaudio.com, chỉ là mất của không ai báo án, đồ vật chắc là cũng bị chính phủ lấy đi, chờ bọn hắn sau khi trở về báo mất sẽ giải quyết thôi. Càng không cần nhắc tới, hai tiểu đội ra ngoài làm nhiệm vụ này rất có thể cũng không có tin tức trở về, tin tức nhận được cũng chỉ là hỏi thăm từ phía chính phủ, còn như có người cố ý để lộ ra hay không ấy hả? Điều này thì không rõ lắm. Hướng 5 giờ trên trời không có mục tiêu. Hướng 7 giờ trên trời không có mục tiêu. Hướng 12 giờ yêu cầu trợ giúp. Tang thi cấp 3. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đoàn xe lúc này đã rút đến sát biên giới nội thành, tìm được một gian xưởng tương đối lớn, sau khi dọn dẹp chiếm đóng thì bắt đầu thủ vững trận địa thuận tiện tiêu diệt uy hiếp từ trên trời. Có điều sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn, mọi người liền phát hiện khả năng công kích cùng với cấp độ của tang thi không đồng nhất với nhau. Đám tang thi sau khi thăng cấp tuy rằng sức công kích cũng sẽ tăng lên, nhưng ngoại trừ một số ít phương thức công kích xuất quỷ nhập thần khiến người ta không tài nào đoán được thì đa số vẫn rất dễ đoán ra. Có thể bởi vì tập tính khi còn sống của những tang thi động vật này không giống nhau, phương thức công kích ngay từ đầu so với tang thi phổ thông càng quỷ dị khó lường. Cũng may, nếu như không phải bọn họ đi chuyến này khá đông người, lại ngay lúc đầu ưu tiên đem mục tiêu khóa chặt trên người đám tang thi chim đang lẩn quẩn trên bầu trời, thì bọn họ bây giờ sợ là sớm đã không thể đáp trả mà gây nên tổn thất quy mô lớn rồi không chừng. Tổ chữa bệnh tăng nhanh tốc độ chữa trị đi, công binh kiểm tra mỗi chiếc xe, chờ cho đến khi trên trời không còn thấy bóng dáng tang thi chim thì mau chóng rút quân. Diêm Tân chờ điều tra viên từ trên nóc nhà xuống báo cáo xong liền lập tức hạ lệnh. Bọn họ muốn tìm một chỗ ẩn thân để có thể dễ dàng đánh bại đám tang thi chim kia, nhưng ở đây dù sao cự ly khu sinh hoạt quá gần, thanh âm chiến đấu của bọn họ đều thu hút hết đám tang thi phụ cận đi đến. Lúc đoàn xe rút lui, một chiếc xe bị một con tang thi cấp 3 nhảy vào thùng, nhất thời không phát giác ra xém tí nữa các thành viên trên chiếc xe này đều đã bị tiêu diệt hết. Nếu như không phải mọi người cuối cùng bỏ thêm kim ngân vào đầu đạn bắn nát đầu con tang thi kia, e sợ chiếc xe này, hơn 100 con người tất cả đều không sống nổi. Lúc này 100 con người trên chiếc xe kia đang nằm ở giữa kho tiếp nhận trị liệu từ các dị năng giả hệ trị liệu. Đương nhiên, không phải chỉ có những người này, những người trước đó bị thương vì tham chiến để mở đường vào nhà xưởng cũng đang xếp hàng chờ đến lượt điều trị của mình. Không thể không nói, mang theo 3 người hệ trị liệu rất có ích, đặc biệt sau khi căn cứ cấp trên cãi cọ nhau một hồi, đến cuối cùng cả hai bên không thể không điều ra một dị năng giả hệ trị liệu đi theo, hơn nữa ngay từ đầu đã có một dị năng giả hệ trị liệu của tiểu đội luân hồi đi theo, khiến đội ngũ xuất hành lần này xa xỉ đến độ một khi để cho người bình thường trong căn cứ sau khi biết được sẽ thèm đến hận không thể thay người vào. Tuy rằng người bị thương số lượng không ít nhưng 3 dị năng giả hệ trị liệu vẫn có thể xoay sở được, bệnh độc tang thi coi như tốc độ lây nhiễm có hung mãnh hơn nữa thì cũng có ít nhất 2 giờ đồng hồ làm bước đệm đủ để bọn họ phát huy năng lực cá nhân. Cẩn, gocchuyenaudio.com, thần, là tang thi cấp 3. Mọi người một la lên, một hướng nhà xưởng bị một con tang thi cấp 3 mãnh liệt nhào tới, một lúc sau liền tạo ra một lỗ thủng thật to trên tường. Mọi người sau khi thủ vững nửa giờ, kho rốt cục bị đánh rách một lỗ. Ngay sau mấy giây mặt tường bị đánh phá ầm ầm một tiếng, trần nhà cũng bị một con tang thi đánh vỡ, đang hướng về phía đám người đang trị liệu mà nhảy xuống. Viễn chiến dị năng, tập trung hỏa lực, Diêm Tân âm thanh vừa hạ xuống, vách tường hướng khác lại bị đánh tan. Ba con tang thi cấp 3 từ ba hướng khác nhau tấn công vào nhà xưởng, tuy rằng ba con tang thi này đều là hệ sức mạnh, nhưng cho dù có tang thi cấp 2 hệ sức mạnh hỗ trợ đục tường, chúng nó cũng có thể ngay lập tức giết đi vào. Sau khi vách tường thứ ba bị phá tan, trái lại chỉ có một con tang thi nhào về phía đám người, nguyên nhân chỉ có một, nó là một con tang thi hệ tốc độ. Mọi người kinh ngạc còn chưa kịp hét lên, binh khí trong tay vừa nhấc lên, liền nghe đến vút một tiếng, một bóng người đã vụt ra ngoài, đang ngăn cản móng vuốt của con tang thi này. Cách chương.